Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, lần thứ hai phục kích. Hiện tại Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai vị này đại lão thật lòng cảm thấy phiền muộn. Theo đạo lý tới nói, thậm chí lấy bọn hắn bản thân phán đoán cảm giác, phe mình bốn người tổ hợp, đã là thế này mạnh nhất đội hình. Vô luận đấu trí đấu lực, lại vô địch thủ, càng không nói đến có người dám tìm phiền phức. Phe mình đội hình, bao quát có đương nhiệm thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lăng Tiêu Túy, đã từng đệ nhất cao thủ Độc Cô Sầu, biết âm dương hiểu thiên cơ đo cát hung trà minh tiền đồ thiên vấn. Yếu nhất một cái cũng là trong truyền thuyết trong rượu chi thần. Có được đương thời đỉnh phong tu vi cao thủ tuyệt thế Phượng Huyền Ca. Mặc kệ là từ trên lý luận hay là xử lý thực bên trên, bốn người này tập hợp cùng một chỗ đoàn đội, hoàn toàn có thể nói trên đời này bất kỳ chỗ nào đi ngang. Nhưng bây giờ sự thật hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn đoạn đường này đi được cực đoan, không bình tĩnh, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng sinh tức, chiến lực tu vi khỏi hẳn thương thế bốn người từ trong núi đi tới. Phượng Huyền Ca biểu thị chính mình tức không nhịn nổi, đề nghị nghĩ biện pháp lại quay đầu gây sự với Tứ Quý Lâu. Giết đối phương một trở tay không kịp, dự kiến không đến, trước đó chiến quả làm sao không tốt cũng tốt, nhưng bây giờ xác định Tứ Quý Lâu tổng bộ trung quy là sự thật. Ngay tại tòa kia trong núi lớn, mà bây giờ mọi người khỏi hẳn thương thế, sao không tức thời lấy lại nhan sắc? Lần trước bị đối phương tính toán, nguyên nhân chính là không có đề phòng đối phương thiết trí mai phục. Hiện tại mọi người đề phòng trong lòng, còn có thể lại một lần nữa bị mai phục. Lần này xuất thủ, chính là lấy hữu tâm tính vô tâm, tấn công địch không sẵn sàng, nên một kích thành công, thiên yếp vô phùng. Đối với Phượng Huyền Ca nói lên đề nghị này, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều cảm thấy có đạo lý. Nhất là Lăng Tiêu Túy đáy lòng còn có một cái khác tầng lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét, đoàn người mình bây giờ đi về tìm Vân Dương, nghiên cứu một chút một bước hành động sách lược mới là nhất là thích đáng cách làm. Nhưng liền dưới mắt đủ loại ước định suy nghĩ, phe mình bốn người bên trong, lại tất nhiên có một người có vấn đề, nếu là không thể tìm ra người này đến, tùy tiện mang về, sợ rằng sẽ dẫn phát ra càng lớn tai họa, ngược lại đi tiến về đánh lén Tứ Quý Lâu, mặc kệ là bên kia là có bẫy dập hay là mai phục. Kinh lịch một lần kiểu gì cũng sẽ đối với phe mình nhân viên nội tình càng xác định một hai, hay là đem bên người thanh không. Có kết luận đằng sau lại trở về, tránh cho tai họa ngầm ẩn núp. Nếu là chính mình cùng Độc Cô Sầu hai cái đỉnh cấp cường giả thế mà làm ra đến dẫn sói vào nhà vẫn mộng nhiên không biết sự tình, cái kia vậy liền thật thành trong giang hồ buồn cười lớn nhất. Đâu chỉ làm trò hề cho thiên hạ, đơn giản chính là di xấu thiên cổ. Nhưng xét đến cùng chính là ăn không được thua thiệt. Ân tâm tính có vấn đề, càng là cái này bốn cái người không chọc nổi cùng một chỗ, càng là không nguyện ý ăn thiệt thòi. Bằng cái gì a? Ta nhiều bước như vậy thế mà trong này ăn thiệt thòi. Thế là, cuối cùng, ba người đều đồng ý cái này đề nghị, chỉ có Cố Trà Lương bấm ngón tay tính toán, đối với cái này đưa ra dị thường kiên quyết phản đối. Hắn dứt khoát tuyên bố nói, chuyến đi này, phía trước đều là nguy cơ trùng trùng, không những có họa sát thân, càng thêm có khốn long mà lo lắng. Quay đầu là bờ, khô tiến tất mất, đúng là trước này chưa có kiên quyết phản đối, nhưng Độc Cô Sầu lúc này đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Nơi nào sẽ nghe hắn? Đồng thời Lăng Tiêu Túy cũng muốn xác định một chút cái gì. Lại thêm Phượng Huyền Ca cực lực giật dây. Ba phiếu đối với một phiếu, Cố Trà Lương cho dù lại như thế nào kiên trì ý mình cũng không có cách nào lật đổ phản công chủ. Trương Hiện tại hắn nếu là nói thêm mấy câu nữa, không chừng bốn người liền muốn làm trận đánh nhau, mà lại hắn hay là mục tiêu công kích, ba người khác khẳng định cùng một chỗ đánh hắn chính mình. Duy nhất kết quả là chỉ có đem hắn đánh bẹt, đập dẹp, đó mới là oan uổng đến nhà, không làm sao được phía dưới, đành phải cố mà làm đồng ý. Kết quả là ngay tại vào lúc ban đêm, bốn người lại lần nữa lặng lẽ sờ lên mục tiêu núi cao. Lại dò xét Tứ Quý Lâu. Tứ Quý Lâu tổng bộ tọa lạc tòa núi cao kia, cực kỳ hiểm trở, ở giữa chủ phong chỗ cao nhất càng là nối thẳng thông đứng sừng sững chân trời. Nhìn ra phỏng đoán cẩn thận cũng phải có ngàn trượng trên dưới. Tứ phía tất cả đều là vách núi, toàn bộ sơn phong tựa như một cây bút ống. Trên thực tế, ngọn núi này danh hào cũng chính là gọi là bút đồng phong. Phượng Huyền ta chỉ phía xa lấy cái kia bút đồng phong, có chút đắc ý giải nói ra, thấy được chưa? Tiến vào mảnh này mới có thể nhìn thấy cái này ống đựng bút đồng dạng sơn phong. Chúng ta lên một lần gặp tập kích vị trí, chính là tại ống đựng bút phía dưới khối kia rộng lớn khu vực. Mà chúng ta lần này trực tiếp sờ lên bút đồng phong, xảy ra bất ngờ, công lúc bất ngờ bưng bọn hắn tổng bộ. Coi như bọn hắn có chỗ đề phòng, nhưng lại có thể đề phòng đến chúng ta chiêu này sao? Phượng Huyền ca kế hoạch này có thể xưng cực kỳ lớn gan. Lại rất có kỳ phong nổi lên, xuất nhân ý biểu chỗ. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trầm ngâm nửa ngày, lại đều cảm giác pháp này có thể thực hiện, tỷ lệ thành công cực cao. Mà lại bất kể như thế nào, lấy phe mình bốn người tổng hợp chiến lực, cho dù có ngoài ý muốn gì, vẻn vẹn tại gặp sự tình không nhớ qua muốn chạy trốn lấy mạng mà đi, đối phương cho dù thực lực càng sâu như cũ khó mà chặn đường được. Toàn thân trở ra cũng không khó xử, ta đã là một nửa tiến vào quan tài người, không muốn ở trong lòng lưu lại một cái chấp niệm, chết mà càng hận. Phượng Huyền ca câu nói này, để Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều biểu thị tán đồng gật gật đầu. Duy nhất người phản đối, Cố Trà Lương ý kiến tương đương lại không ý nghĩa, nhưng Cố Trà Lương như cũ kiên trì nói ra một đầu. Muốn lên đi đánh, có thể, nhưng nhất định phải trước đó đem ký sách lược chiến thuật đường lui kế hoạch xong. Không nói những cái khác, liền công lược vậy cái kia địa phương. Bút đồng phong, dễ thủ khó công càng không cần nói. Mặc dù mọi người thân pháp siêu diệu, sẽ không đem điểm ấy cản trở để vào trong mắt, nhưng nhân lực cuối cùng có lúc hết. Trên giang hồ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhiều vô số kể khó lòng phòng bị. Cho nên, nhất định phải có tương đương an toàn biện pháp, tỉ như chữa thương chi dược. Chỉ là chuẩn bị kỹ càng ngại không đủ, trực tiếp giấu trong miệng, cần thời điểm trực tiếp vào cổ họng, nhằm vào địa thế, làm xuống mấy cái có thể ở trên không lướt đi mang người con diều. Để phòng vạn nhất, ngươi liền có thể cam đoan ngươi sẽ không trúng một ít tính toán, dẫn đến không thể hoàn toàn đề tụ huyền khí sao? Mặt khác, thân thể cũng phải có phòng hộ chuẩn bị, giải độc đan, dứt khoát nhận việc trước ăn vào. Có việc phòng độc, không có việc gì, coi như cắn thuốc, phải lo trước khỏi họa, lần tránh phong hiểm tại vạn nhất. Cố Trà Lương lải nhải cả ngày liên tiếp yêu cầu, khiến cho đến Độc Cô Sầu bực bội đến muốn mạng. Hết lần này tới lần khác, Cố Trà Lương đối với cái này kiên trì tới cùng. Yêu cầu của ta, chính là vì quán triệt an toàn mà làm ra lớn nhất suy tính. Chính là vì mọi người tốt. Các ngươi có dị nghị, không làm theo, tốt, vậy liền tha thứ ta không phụng bồi. Ba người các ngươi chính mình chơi đi. Ba người nghĩ lại, Cố Trà Lương cách làm cũng đích thật là một mảnh hảo tâm. Tứ Quý Lâu trước đó chỗ hiện ra thực lực xác thực kinh người, càng tại phe mình phía trên, cẩn thận đề phòng không coi là nhiều lo. Thế là toàn bộ làm theo. Sau đó bốn người liền xông tới, nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này xông đi lên lại bị phục kích. Bốn người đặt chân bút đồng phong thời khắc, thần thức cường đại cảm ứng cấp tốc phát hiện trên đỉnh núi mặt cũng không một người. Cho đến cẩn thận chui vào tứ quý lâu tổng bộ chỗ. Ngọn núi này phía trên chỉ có một tòa kiến trúc bên trong, nhưng vẫn là không có phát hiện vết chân. Bốn người nhìn thấy như thế tình hình, như thế nào còn không biết không thích hợp, thay mặt bước ra mà đi. Đáng tiếc thì đã trễ. Một trận trước nay chưa có siêu cấp nổ lớn đột nhiên bộc phát theo một tiếng ầm vang. Cả tòa cao hơn ngàn trượng lồng lộng sơn phong, trong nháy mắt tận hóa đầy trời đá vụn tàn tiết. Tứ quý lâu phương diện tại bút đồng phong phía dưới chôn không biết bao nhiêu phân lượng thuốc nổ. Hợp thời dẫn bảo, tạo thành trận này kinh thế cự bảo. Dấu bé hôm nay canh một, ngày mai đi Tế Nam triển khai cuộc họp. Trong khoảng thời gian này, nhiều chuyện chỉ là bên trong một cái phương diện. Kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ một sự kiện. Thiên huyền đại lục tình tiết cơ bản kết thúc, lập tức tiến vào huyền hoàng giới. Mà huyền hoàng giới là quyển sách khâu cuối cùng, cần cân nhắc thiết lập tình tiết các loại. Nhưng là, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là lập ý có lỗi. Viết quyển sách trước đó, lập ý chính là gia quốc thiên hạ. Sau đó, càng viết càng mê võng, bỏ ra gấp trăm ngàn lần tinh lực đi viết. Sau đó phát hiện, hai thái cực, ưa thích, muốn mạng ưa thích, không thích, một chút cũng không nhìn. Phía dưới tại lời của tác giả bên trong, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.